Tây Xuất Ngọc Môn, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe tiến vào hoàng kim mỏ địa giới khi thiên đã lau hắc, tiền phương đen tối một mảnh. Sương Đông còn tưởng rằng không có lộ, bỗng nhiên nghe được ầm ầm nổ, liên thân xe đều ở hơi hơi chấn động. Ngẩng đầu nhìn, một khối ít nhất cũng có hơn 10 tầng lầu cao cự thạch chính phân hướng hai bên. Cũng không chung quy chung củ hai cánh cửa, giống hai cái vặn vẹo, triền ôm ở cùng nhau nhân thể. Bên trái đại chút, bên phải tiểu chút, nguyên bản không hề khoảng cách, hiện tại tiệm phân xa dần. A Hòa thì thào, đây là hồn phách sơn môn A, sơn cửa vừa mở ra. Sơn đạo lập hiện, nói hai bên vô số đống lửa, một đường quanh co khúc khuỷu kéo dài tới nhìn không thấy mỏ chỗ sâu. Xe chảy qua khi, Sương Đông cố ý lưu tâm nhìn. Này đống lửa kỳ quái thật sự. Không có thiêu xài, không có lửa du, như là trống rỗng toát ra. Trên ghế sau, Đinh Liễu hỏi A Hòa. Vì sao gọi hồn phách sơn môn A? Có phải hay không thuyết minh nơi này có quỷ A? A Hòa nói, này đổ không phải, có câu gọi người vô con người toàn vẹn. Lại người tốt, cũng có ác niệm đầu. Lại người xấu, khi rảnh rỗi ngươi hội làm việc thiện, là đi, hình như là này lý không sai. Đinh Liễu gật đầu, kia cùng hồn phách có cái gì quan hệ? Ta nghe nói, nhân sở dĩ hội phức tạp, liền là vì nhân hồn cùng phách không giống với. Hồn thiện phách ác, hồn phách ngu, hỗ trợ tướng sinh, tướng dung tương khắc, nhưng là lại phân không ra. Hồn phách sơn môn, tả hồn hữu phách. Lấy hồn áp phách, ý tứ là, đến khắp cả hoàng kim địa phương, dục niệm mọc lan tràn không có gì, khởi ý xấu cũng không dọa người, nhưng đừng làm việc không giống cá nhân. Đinh Liễu chậc chậc, các ngươi sửa cửa này, còn đỉnh chú ý ngụ ý. A Hòa lắc đầu, hồn phách sơn môn trời sinh dài, nguyên vốn là hộ ôm khép kín, nói cách khác, tiến hoàng kim mỏ là không lộ, sau này tuyệt yêu quỷ cho Ngọc Môn. Một số đông người tiến Ngọc Môn quan, phát hiện nơi này, có thế này sửa môn phô lộ, an trại tạc động. Khi nói chuyện, xe đã uốn lượn vòng qua rất dài loan nói. Này mỏ không chỉ một cái đỉnh núi, cao thấp chẳng chịt, trình hoàn cánh tay trạng phân bố cực lớn, xem như cái sơn quặng mang. Trung gian còn trải qua một cái hà, duyên hà ánh lửa lắc lư, vô số bằng chướng chát khởi. Hẳn là ở lòng sông thượng đãi vàng xa, chỗ cao có vũ lâm vệ trông coi, thỉnh thoảng có chó sủa kêu. Đoàn xe ở một mảnh có thể nói trống trải sơn cốc lõm xuống chỗ dừng lại. Nơi này náo ầm ầm, ban đầu đại khái là hạ trại khu, hiện tại đã thanh ra hơn phân nửa. Dây thừng lôi ra cảnh giới tuyến, rất nhiều thợ mỏ liên đệm chăn dẫn người đều bị ngăn ở tuyến ngoại. Chính ngửa đầu xem chỗ cao chỉ trạc nghị luận. Trong vòng chỉ còn minh ám bất định chắc chắn hỏa đài cùng đống lớn màu vàng quán phơi quặng liệu. Phô chân có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Triệu Quan Thọ bên xe. Sớm có mỏ kim vũ vệ đầu mục chào đón nói chuyện. Có mấy cái kim vũ vệ nắm thất bát điều cầu đứng ở chân núi. Thét to nhường cầu tiến lên. Này cầu lại không có ngoại lệ sợ hãi rụt rè. Mông lại sau. Chạm vào cũng không dám chạm vào thượng đã uẩn thành nhất đại than vết máu. Sương Đông ngẩng đầu nhìn. Này sơn thể rất cao. Đè nén hôn ám. Căn bản cũng nhìn không ra cái gì kim ra mặt. Rất nhanh. Cái kia kim vũ vệ đầu mục lớn tiếng quát câu. Phóng thiên lôi câu địa hỏa. Từ phía truyền đến tiếng vang. Màu bạc hỏa cầu lủi khởi. Như là đạn tín hiệu trên trời. Tới mấy chục mai cơn độ sau ầm vang nổ tung. Cơ hồ là cùng lúc đó. Mặt đất hỏa đài phần phật một tiếng. Như là bị rót liệt du chất dẫn cháy. Diễm đầu đại thành hỏa trụ. Nháy mắt cất cao mấy chục thước. Lần này ánh sáng đại thịnh. Nóng cháy bức người. Sương Đông nhìn được rõ ràng. Sơn thể chỗ cao kia trương. Kim ra mặt. Ít nhất cũng có nhất tràng lâu mặt lớn như vậy. Thất khiếu lý huyết không lại chảy. Nhưng đã ở hoàng nâu núi đá trên mặt lưu lại đầm đìa bảy đạo ẩm ấn. Mỗi một nói đều có hơn hai thước khoan. Theo chân núi chỗ hướng lên trên. cách một đoạn còn có tạp vào núi thể thét chân đặng. Phương tiện nhân trèo lên thất khiếu quặng nói nhập khẩu, đầu ném hiến tế phẩm dùng. Triệu quan thọ hướng về Diệp Lưu Tây bên này đi lại, ý bảo một chút chỗ Cao Kim ra mặt. Lưu Tây tiểu thư, người muốn lo lắng tốt lắm, mỏ Lý có cái đồn đãi, Kim ra mặt thất khiếu đổ máu, là địa chấn điểm báo trước. Diệp Lưu Tây ngửa đầu xem kia trương nhân mặt, điểm báo trước khoảng cách địa chấn chân chính phát sinh, bình thường muốn bao lâu? Này trương Kim ra mặt tuy rằng vặn vẹo, nhưng nhĩ mắt miệng mũi xếp bố đều còn bình thường. Cùng nàng cẳng chân thượng cái kia lạc sẹo mấy vô nhị trí. Có thể thấy được mặc dù là thường xuyên địa chấn, đều không có thể nhường nó hoàn toàn thay đổi. Này địa chấn phá hư trình độ, tựa hồ không tính đại. Khó mà nói, có khi một ngày nửa ngày, có khi dăm ba ngày, hội tạo thành cái gì thương tổn, cũng không tốt nói. Bình thường Kim ra mặt thất khiếu đổ máu thời điểm, mỏ sẽ ngừng vài ngày công, chờ địa chấn đi qua lại lấy kim. Thất khiếu quặng nói không có người biết. Cái khác quặng nói, gặp gỡ địa chấn, lún hoặc là băng đổ là chuyện thường. Lưu Tây tiểu thư, nếu là dâu ria bằng hữu, không đáng giá làm như vậy mạo hiểm đi. Diệp Lưu Tây nhìn hắn một cái. Này một chuyến đến, nói là vì cứu Phì Đường. Kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng. Cứu hắn chính là thuận tay. Truy nguyên, chẳng lẽ không đúng bởi vì Giang Trảm muốn báo hủy thành chi cửu cùng lấy đến thú thủ mã não sao? Này một kiếp tránh không khỏi đi. Hôm nay không mạo hiểm như vậy, ngày sau cũng muốn mạo. Dù sao sớm muộn gì đều phải ai này một đao. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Lại nói, Giang Trảm ở Hoàng Kim Mỏ làm qua khổ công. Thất khiếu đổ máu này đồn đãi, hắn nhất định cũng nghe qua. Đại gia giáp mặt giao dịch, địa chấn vừa tới, muốn tạp cùng nhau tạp. Giang Trảm tìm cách lâu như vậy, không có khả năng là vì cùng nàng đồng quy vu tận đi. Nói đều nói đến tận đây, Triệu Quan Thọ cũng sẽ không lại khuyên nhiều. Hoàng Kim Mỏ địa thế thực đặc thù, sơn môn là duy nhất cửa ra vào. Từng cái cao điểm đều có kim vũ vệ canh gác. Chúng ta dẫn địa hỏa làm phòng hộ, cho dù có phi điểu bay qua, đều sẽ bị đốt thành cho tẫn. Giang Trảm không đi sơn môn, không đi chỗ cao, lại có thể đi vào quỷ nha quặng nói. Thật sự không thể nào nói nổi. Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn. Kia hắn năm đó giống như cũng là không đi sơn môn, không đi chỗ cao, lại theo mỏ Lý đào tẩu. Người liền chưa từng hoài nghi qua. Này mỏ còn có khác mật đạo xuất khẩu sao? Triệu Quan Thọ có miệng khó trả lời. Năm đó Giang Trảm chính là cái hoàng mao tiểu tử, cũng không phải khó lường nhân vật. Hơn nữa mỏ người chết là chuyện thường. Đói chết mệt chết đánh chết, mất tích cái một hai cái tuyệt không ngạc nhiên. Nếu không là sau này Giang Trảm thả ra đồn đãi nói chính mình là Hoàng Kim Mỏ chạy đi, ai biết hắn còn đến qua nơi này. Hắn hàm hồ này từ. Cho nên lần này ta mang chân ác điểu vệ, kế hoạch phối hợp kim vũ vệ ở ngoại vi bố trí phòng vệ tuần tra, muốn tận lực tìm ra hắn mật đạo khẩu. Diệp Lưu Tây thực trực tiếp. Vậy ngươi chuẩn bị pa đâu ít người theo ta tiến quặng nói. Nàng nói lời này, đổ không phải có bao nhiêu trông cậy vào Triệu Quan Thọ nhân, mà là như vậy trưởng đoàn xe, gióng trống khua chiêng đến. Nếu cuối cùng chỉ nàng, Sương Đông, A Hòa ba người tiến quặng nói, những người khác đều ngửa đầu xem náo nhiệt, kia cũng quá hoang đường. Triệu Quan Thọ quả nhiên cũng hay là muốn mặt mũi. Ta tận lực, an bày cái 10 người đội đi. Ác điểu vệ xuất thân cũng không thấp, sau lưng có gia tộc chỗ dựa. Nguy cơ khi lừng lẫy hy sinh không phải không được, nhưng rõ ràng bị phái đi chịu chết, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít chê trách. Cho nên mặc dù vị cao như Triệu Quan Thọ, cũng không thể không ở nhân sổ thượng keo kiệt. Nhưng Diệp Lưu Tây đã thực vừa lòng. 10 điểm nhất qua, Diệp Lưu Tây bên này liền bắt đầu làm tiến quặng nói chuẩn bị. Quặng thượng có lưu quang buộc mang, nguyên bản là chuẩn bị buộc ở cẩu trên người, nhường cẩu ở phía trước dò đường kiêm chiếu sáng. Nhưng thất bát điều cẩu, giống nhau túng chân nhuyễn. Vì thế này trọng trách liền dừng ở trấn Tứ Hải trên người. Nó có cánh, không tốt buộc chặt, chỉ có thể dán thượng lưu quang dán phiến. Toàn thân truy nã, tựa như một cái sáng lên gà. Thả ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu không là xương đông túm ở Thiết Liên, nó sớm đạp nước bản thân phi tiến quặng nói. Ác điểu vệ trang bị đầy đủ hết. Có thiết cái bao đầu gối, bảo vệ tay, phúc lưng bộ giáp cung cấp. Kim vũ vệ còn mặt khác đưa tới được khảm lưu quang mũ bảo hiểm. Phàm là sự có lợi có tệ. Này ngoạn ý toàn mặc vào trong lời nói. Hoạt động đại đại không tiện. Cho nên Diệp Lưu Tây cùng Sương Đông chỉ đeo bảo vệ tay cùng mũ bảo hiểm. Cái khác như là giản dị mặt nạ phòng độc, chống phân hủy thực giao bộ chờ. Sương Đông đều nhét vào trong bao trên lưng đãi dùng. Đoàn người kiên nhẫn chờ ước định tốt thập nhất điểm. Cuối cùng này vài phút, hết sức gian nan, Sương Đông bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi A Hòa, này, thập nhất điểm, có phải hay không có cái gì chú ý? A Hòa không làm cho rõ. Có ý tứ gì? Ta nhớ được hoa hồng thụ nhà trọ thời điểm. Mặc kệ ngày điếm quán đêm, tắt đèn thời gian đều là thập nhất điểm. Hiện tại Giang Trảm lại ước ở thập nhất điểm. Thời gian này, không có gì cách nói đi. A Hòa nói, dù sao không được tốt là được. Ngươi tưởng A, thập nhất điểm là giờ Tí lúc đầu. Mà giờ Tí ly dương khí tối thịnh buổi trưa lại xa nhất. Nói đến cuối cùng, bỗng nhiên biến sắc, cổ họng giống là bị người ách trụ. Hai mắt ngoại trừng, thân mình dừng không được co rút. Sương Đông nhất thời không phản ứng đi lại. Chính muốn nói cái gì? Nàng bỗng dưng nhất ngẩng đầu. Kêu, Diệp Lưu Tây. Giang Trảm thanh âm, Diệp Lưu Tây nhìn về phía A Hòa. Biết rõ chính mình biểu cảm Giang Trảm là nhìn không thấy. Vẫn là nhịn không được cười lạnh. Đỉnh đúng giờ A, người đã đến. Đúng vậy, sẽ chờ ngươi. Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cao bán biển kia há mồm. Ta luôn luôn canh giữ ở quỷ nha quặng đầu đường thượng. Không gặp có người đi vào A, Giang Trảm. Ngươi hay là không ở bên trong đi. Ban ngày thời điểm, Kim gia mặt đã thất khiếu đổ máu. Ngươi đem ta cuống đi vào. Đến lúc đó địa chấn vừa tới. Ta bị chôn ở bên trong. Chẳng phải là rất không hay ho. Giang Trảm thản nhiên nói câu. Kia nhường Kim gia chiều ngươi thử cái nha đi. Những lời này sau. Kia đầu có một lát không có tiếng động. Diệp Lưu Tây ngửa đầu xem Kim gia mặt. Không hiểu này khuôn mặt phải như thế nào. Nhe răng. Nghĩ lại nhất tưởng. Nếu này khuôn mặt có thể nhe răng nhếch miệng nhăn mặt. Chẳng phải là thành. Sống. Đang nghĩ tới. Bỗng nhiên có quang chiều ánh mắt đánh tới. Diệp Lưu Tây theo bản năng nâng tay đi che. Chỉ này một hai giây công phu. Chu vi xem đám người bên trong táo tiếng nổ lớn. Có người thét chói tai. Xem, mau nhìn kia. Diệp Lưu Tây cấp dương mắt. Quỷ nha quặng nói lối vào. Có hai bóng người. Chính đông đưa hai mặt đại gương. Kính mặt ánh địa hòa ánh lửa. Ánh sáng phản xạ thước động. Chân tướng Kim ra mặt tương thượng hai khỏa đại ngân nha. Này nha còn đang không ngừng thử khởi. Ánh lửa chiếu dọi xuống. Triệu Quan Thọ sắc mặt âm tình bất định. Giang Trảm nhân thật đúng ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống vào quỷ nha quặng nói. Hoàng kim mỏ này lỗ hổng. Vô cùng sớm ngăn chặn. Quả thực hậu hoạn vô cùng. Qua hội kính tượng thu hồi. Giang Trảm thanh âm trọng lại truyền đến. Hiện tại tin chưa? Diệp Lưu Tây cười. Đừng nóng vội a, ta là đến đổi phì đường. Hắn hiện tại tình huống gì? Ta cũng phải hỏi một chút. Giang Trảm thanh âm nghe không ra cái gì hỉ giận. Chuyện của ngươi nhưng là đỉnh nhiều. Rất nhanh, phì đường thanh âm vang lên. Tây tỷ, hắn không đợi Diệp Lưu Tây hỏi nhiều. Liên châu pháo giống nhau giới thiệu tình huống. Tây tỷ ta hảo thật sự. Ta nói với Giang Trảm. Ta người như thế tuyệt đối không đáng giá thú thủ mã não. Hắn nếu đem ta đói gầy làm tan. Không chừng ngươi liền đổi ý, cho nên vài ngày nay ta sành ăn. Không chịu tội, ngươi yên tâm đi. Sương Đông hỏi hắn, ngươi hiện tại là ở sơn trong bụng sao? Chung quanh cái gì tình huống? Đơn giản nói một chút. Phì đường nuốt nước miếng. Là, một cái vĩ đại sơn động. thanh âm liền ở trong này kháp điệu. Phỏng chừng là Giang Trảm không nhường hắn nhiều lời. Bất quá quan trọng nhất sự đều xác định. Diệp Lưu Tây cũng không có gì hay do dự. Nàng nhìn về phía Sương Đông. Sương Đông gật gật đầu. Run lẩy bẩy trong tay thiết liên. Trấn Tứ Hải hưng phấn không hiểu. Bán đạp nước về phía trước đuổi. Sương Đông dựa thế cái thứ nhất thượng. Diệp Lưu Tây cùng A Hòa theo sát. Xiết sau là ác điểu vệ. Địa hỏa minh ám gian. Đoàn người càng đi càng cao. Đinh Liễu hô hấp đều ngừng lại rồi. Ngửa đầu một đường nhìn theo. Nhìn đến Sương Đông cái thứ nhất phiên vào động khẩu. Sau đó cúi người đến kéo Diệp Lưu Tây. Quỷ nha quặng nói. Thật sự là mở ra bồn máu khẩu. Cái động khẩu hỗn độn hòn đá là dài oai xỉ nha. Những người đó. Một người tiếp một người nhập vào. Rốt cuộc nhìn không thấy. Vào quặng nói. Rõ ràng ẩm ướt oi bức. Quặng vách tường đè nặng đỉnh đầu. Không có một lưu ý, thạch bích đột giác sẽ đem mũ bảo hiểm cấp đụng oai. Mặc dù có lưu quang, Sương Đông vẫn là ninh sáng cường lực đèn pin. Mọi nơi đảo qua, mày chợt nhăn lại, Diệp Lưu Tây đã nhận ra. Thấp giọng hỏi hắn, như thế nào? Sương Đông ý bảo nàng xem cột sáng đảo qua địa phương. Vừa ta ở mặt dưới hỏi thăm thời điểm, có người nói thất khiếu quặng nói là hiến tế khẩu. Mỗi phùng Trương Khánh đều sẽ ném sống tam sinh đi lên hiến tế. Theo lý giảng, nơi này cho dù không phải tanh tưởi không chịu nổi, cũng nên không hề thiếu ngưu dương thi cốt. Nhưng là, quanh mình nhìn không ra gì dấu hiệu. Này cái gọi là vô số hiến tế, giống như đều chính là ngoài miệng nói. Sương Đông ngồi xổm xuống tử, đèn pin quang cơ hồ lấy cùng mặt đất bình tề góc độ hướng nội chiếu đi. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, hắn ở lóp no mang đội, muốn phán định phương vị thời điểm. Tối thói quen thực hiện là ngồi xổm xuống xem mặt đất hạt cát phương hướng. Bởi vì lóp no mặt đất kinh nghiệm phong thực, một lúc sau, lưu lại vết xe có thể rõ ràng biểu hiện hướng gió. Liền giống như nhã đan đan, chịu ăn mòn nghiêm trọng nhất kia một mặt thường thường chính là đón gió mặt. Này quặng lộ trình mặt đất cũng là đồng dạng. Sở hữu sắc lẹm, bừng, đều thực vi diệu hướng nội. Như là luôn có đại phong hướng nội thổi quát. Nhưng cái động khẩu địa thế ảo khúc, giống trương bao thiên miệng. Trên lý luận, phong là thổi không vào. Càng mấu chốt là, vừa mới quặng đầu đường chỗ. Rõ ràng có hai người từng lấy trên gương vạt áo làm. Người này xuất ra đi vào. Trên mặt thế nào liên cái dấu chân đều không lưu lại đâu. Ô, cách trương.